Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, công kích Dis. Một đêm bình an, Galas cùng Balek cũng không có bị gái mưu sát lên án. Tiểu Fabe cũng cùng hắn lão gái hoan hoan hỉ hỉ vượt qua một đêm. Ibu cùng Lauren tựa hồ cũng chơi đùa thật vui vẻ. Nếu như từ cái đám này đám gia súc lập trường đến xem, Quaresma tổ chức lần này tiệc đứng cực kỳ thành công, nhưng ở Quaresma chính mình xem ra, tựa hồ không có lại so với này càng bết bát sự tình. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, có điều paparazzi cũng chỉ là vỗ tới một chút linh linh toái toái hình ảnh. Còn tiệc đứng trong sân, bọn họ khẳng định là hỗn không tiến vào, vì lẽ đó truyền thông dư luận bên trong, tuy rằng có trận này tiệc đứng có quan hệ tin tức cùng lẫn lộn, nhưng ở người trong cuộc môn thề thốt phủ nhận dưới, vẫn không có thể nhấc lên quá to lớn sóng lớn. Hai ngày sau, Arsenal các cầu thủ một lần nữa tập kết tiến hành huấn luyện thường ngày. Tuy nhiên đã sáng tỏ đối với Porto thi đấu cũng không cần phần lớn chủ lực ra trận. Nhưng bọn họ hay là muốn thông qua huấn luyện đến điều chỉnh cũng duy trì trạng thái. Ta xin thề, buổi tối ngày hôm ấy là ta đã tham gia tối kinh bạo tiệc đứng. Xác thực, ta đã rất lâu không có chơi đến như vậy này. Để chúng ta đem tiếng vỗ tay hiến cho Ricardo. Ngoặc kép, các đội viên ở trên sân huấn luyện vừa nói vừa cười ồn ào. Có điều Quaresma nhưng thế nào đều thờ ơ không động lòng, lần sau đánh chết ta đều sẽ không lại tổ. Trước như vậy tiệc đứng, ở các đồng đội thương lượng lần sau làm sao chơi thời điểm, Quaresma đã đơn độc tìm tới Wenger, biểu đạt chính mình lên sân khấu nhu cầu. Porto là ta đội bóng cũ, nơi đó có ta rất nhiều đội hữu, ta hy vọng ta có thể lên sân khấu đi cùng bọn họ đá thi đấu. Hắn xác thực rất muốn ở Porto sân, bóng Dragao trên lại bừa bãi bay lượn một lần. Có cơ hội này, hắn không muốn buông tha. Hắn rất muốn biết, nếu như mình ở sân bóng Dragao đạt được ghi bàn lúc Porto các cổ động viên gặp lấy ra sao trạng thái đến đối mặt chính mình. Wenger chính là lông mày nhìn một chút Quaresma. Một lúc lâu, lông mày rốt cục triển khai, khẽ thở dài một hơi, tựa hồ nhìn ra Quaresma ý nghĩ sâu trong nội tâm. Tuy rằng ta rất không hy vọng ngươi đem thể năng lãng phí ở một hồi không quá quan trọng thi đấu bên trong, có điều nếu ngươi hy vọng ra trận, như vậy ta gặp cho ngươi chút thời gian. Đương nhiên, ngươi liền không muốn hy vọng xa vời thủ phát ra. Ta sẽ ở hiệp 2 đặc biệt thời gian đổi ngươi lên sân khấu. Quaresma rất cao hứng, hắn biết này đã là Wenger rất lớn nhượng bộ. Nếu như mình không nói, e sợ bất luận thi đấu kết quả làm sao, hắn cũng có chỉnh cuộc tranh tài ngồi bất động ở trên ghế dự bị. Buổi tối về đến nhà, Quaresma nằm ở trên giường hai mắt thất thần nhìn trần nhà. Tâm tư nhưng đã sớm bay tới cái kia vẫn để hắn hồn khiên mộng nhiễu trên sân bóng. Tựa hồ cái kia từng gương mặt quen thuộc ngay ở trước mắt mình. Cái kia cực nóng cực kỳ tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Còn có đối với tên hắn nóng bỏng la lên, gần trong gang tấc, ở Arsenal đi tới Porto trước, câu lạc bộ công bố đá với Porto lúc thi đấu danh sách lớn. Này vốn là rất bình thường quy trình, có điều lần này trong danh sách tên nhưng đưa tới không nhỏ tranh luận. Trước đó, Wenger cũng đã biểu thị quá, cuộc tranh tài này Arsenal gặp cho càng nhiều người mới cầu thủ một ít rèn luyện cơ hội. Dù sao Champions League thi đấu rèn luyện giá trị lớn hơn nhiều so với Cup FA hoặc là Cúp Liên đoàn. Trông cầu thủ trẻ tới nói tuyệt đối là hiếm có lý lịch. Mà khi Arsenal công bố danh sách sau, đại gia thình lình phát hiện, đội hình chủ lực bên trong ngoại trừ Quaresma chờ một số ít người. Danh sách lớn bên trong phần lớn là thay thế bổ sung cầu thủ. Cùng với tiếp cận 10 người dự bị đội thanh niên cầu thủ. lấy Wenger cố chấp tính cách, e sợ Quaresma mọi người chỉ có thể ngồi ở trên băng ghế áp trận. Mà ở đây trên chạy trốn này càng nhiều là những người tuổi trẻ cầu thủ. Kỳ thực này bản không gì đáng trách. Phái ra ra sao đội hình là Wenger quyền lợi. Ai cũng không có cách nào thuyết tam đạo tứ. Nếu Arsenal đã khóa chặt vòng bảng số 1, ở ngoại hạng Anh bên trong có đối mặt dày đặc lịch thi đấu. Khóa một trận nhì còn xa hơn phó Nhật Bản tham gia Club World Cup. Như vậy ở một hồi không quá quan trọng thi đấu bên trong, cho cầu thủ chủ lực môn càng nhiều thời gian nghỉ ngơi vốn là nên có tâm ý. Nhưng vấn đề ở chỗ, cuộc tranh tài này vừa vặn có thể quyết định tiểu tổ tông ai có thể lấy đệ nhị thân phận ra biên thăng cấp, vì lẽ đó, dư luận lập tức náo nhiệt lên. Arsenal vị trí vòng bảng bên trong, Arsenal đã nhất định lấy vòng bảng đệ nhất thân phận xuất hiện. Hamburg cũng đã xác định cút đi về nhà. Còn lại Porto cùng Moscow CSKA thì lại muốn tranh cướp một cái Champions League 16 cường ghế. Thất bại cái kia một cái chỉ có thể đi tham gia UEFA Cup. Porto đã cùng Moscow CSKA hoàn thành rồi hai hiệp giao thủ. Hai bên các thắng một hồi, các lấy 3 điểm. Porto hai lần đối mặt Hamburg, một thắng một hòa, hiện nay lấy 7 cái điểm xếp hạng vòng bảng đệ nhị vị trí. Moscow CSKA sân khách thắng được Hamburg, vì lẽ đó bọn họ hiện nay lấy 6 cái điểm xếp hạng vòng bảng thứ 3 vị trí. Một vòng cuối cùng, nếu như dựa theo thực lực đến phân tích, Porto bại bởi Arsenal, mà Moscow CSKA lại đang sân nhà bắt Hamburg. Cứ như vậy giải bóng đá ngoại hạng Nga đội bóng sẽ vượt lại Porto, bắt được vòng bảng thứ 2 ra biên tư cách. Người Nga cũng chính ước mơ như vậy mộng đẹp. Ở Porto bị Hamburg bức hòa lúc, bọn họ liền phảng phất đã tiên đoán được chính mình ra biên một khắc đó. Nhưng mà hiện tại Arsenal này một phần danh sách lớn thật giống như một cái sấm sét giữa trời quang, trực tiếp bổ vào người Nga trên đầu. Nếu như Arsenal thật sự cử đi một đám tiểu tướng đi rèn luyện, như vậy Porto tuyệt đối sẽ không lãng phí cái này cơ hội thay đổi vận mạng mình. Một khi Porto cùng Moscow CSKA dồn dập chiến thắng từng người đối thủ, như vậy vòng bảng bảng tổng sắp trên xếp hạng căn bản sẽ không phát sinh biến hóa. Đã như thế, Moscow CSKA sẽ chịu khổ đào thải. Người Nga nơi nào có thể tiếp thu như vậy bị knock-out phương thức. Liền Moscow CSKA cố ý tổ chức buổi họp báo tin tức. Huấn luyện viên trưởng Gazaev ở tuyên bố thượng biểu kỳ, hy vọng Arsenal có thể tuân theo thi đấu tinh thần. Ở Porto thi đấu bên trong toàn lực ứng phó, Arsenal cũng không nên ở như vậy then chốt một cuộc tranh tài bên trong đem rất nhiều cầu thủ trẻ bỏ vào danh sách lớn. Đây là đối với Champions League thi đấu không tôn trọng, cũng là đối đối thủ không tôn trọng. Arsenal cùng Porto cuộc tranh tài này đem ở một mức độ rất lớn quyết định vòng bảng một cái khác ra biên tiêu chuẩn. Ta chân thành hy vọng Arsenal lấy một loại công bằng cạnh tranh nguyên tắc đến đối mặt cuộc tranh tài này. Ta biết Arsenal cùng Porto quan hệ không tệ. Arsenal từ Porto một rẻ tiền giá cả được tân khoa châu Âu quả bóng vàng người đoạt được Quaresma. Mà Quaresma cũng nhất định sẽ đối với Porto ôm ấp rất sâu cảm tình. Nhưng chuyện này cũng không hề là Arsenal đối với cuộc tranh tài này báo lấy không quá quan trọng. Tâm thái lý do, bóng đá vốn là một hạng quá nghiêm khắc công bằng thi đấu vận động. Nếu như một nhánh đội bóng đối với khác một nhánh đội bóng cố ý nhường do đó đạt đến mục đích nào đó, chuyện này quả là chính là đối với hoạt động bóng đá to lớn nhất khinh nhờn. Chúng ta gặp hướng về UEFA xin đối với Arsenal cùng Porto thi đấu phái chú chuyên môn tổ điều tra. Lấy bảo đảm cuộc tranh tài này bình thường tiến hành, nếu như Arsenal khư khư cố chấp, bọn họ nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Chúng ta quyết sẽ không tiếp nhận như vậy một loại khuất nhục đào thải phương thức. Ngoặc kép. Gaza ép ngữ khí tràn ngập oán giận, thật giống như một tái chịu rất lớn oan ức người. Ở hướng về thế nhân lên án Arsenal hung ác, Moscow CSKA buổi họp báo tin tức làm cho cả châu Âu giới bóng đá đều giống như phát sinh một hồi động đất, dư luận triệt để sôi trào. Nga truyền thông đương nhiên gặp đứng ở Moscow CSKA lập trường, yêu cầu Arsenal công chính thi đấu, đem cầu thủ chủ lực một lần nữa bỏ vào danh sách lớn, không muốn đối với Porto nhường. Bọn họ đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên bừa bãi công kích Arsenal loại hành vi này. Thật giống Arsenal đúng là thế giới giới bóng đá u ác tính như thế. Có một ít người cũng đứng ở Moscow CSKA bên này. Thật giống bọn họ có thể đại biểu công chính, đại biểu chân lý, mà trừ một chút xem trò vui e sợ cho thiên hạ không loạn ăn dưa quần chúng. Càng nhiều người kỳ thực vẫn là đứng ở Arsenal bên này. Bóng đá đương nhiên phải xây dựng ở thi đấu trụ cột của tinh thần trên. Nhưng những này đường hoàng lời nói, ở vinh dự trước mặt căn bản liền nhấc lên cần phải đều không có. Muốn ra biên, có thể, bằng bản lãnh của mình thôi. Làm ra biên quyền chủ động đều không có nắm giữ ở trên tay mình thời điểm. Lẽ nào ngươi còn muốn dựa vào đối thủ đi hỗ trợ? Này vốn là buồn cười buồn cười. Arsenal ở Premier League bên trong muốn đối mặt dày đặc lịch thi đấu, đồng thời còn muốn đi đánh Club World Cup. Băng ghế chiều sâu vốn là không tính thâm hậu, Arsenal ở rất nhiều lúc bài binh bày trận trên đều có vẻ giật gấu vá vai. Lẽ nào liền vẻn vẹn vì một cái gọi là công bằng thi đấu tinh thần, liền muốn lấy hy sinh thành tích của chính mình để đánh đổi? Arsenal hiển nhiên không phải người ngu, như thế hy sinh chính mình vì là người khác làm áo cưới chuyện ngu xuẩn bọn họ có thể không làm. Được, hai phe quan điểm cổ động viên quả thực muốn náo lật trời. Này một làn sóng dư luận đại chiến, đánh cho đất trời tối tăm, vô số cái gọi là bóng đá huyền thoại đứng ra để diễn tả mình cái nhìn. Vốn là tựa hồ một chuyện nhỏ cũng đã tăng lên trên đến toàn thể nhân loại luận chiến độ cao. Hơn nữa Moscow CSKA vẫn đúng là hướng về UEFA phát sinh thỉnh cầu, hy vọng bọn họ đối với Arsenal cùng Porto thi đấu phái ra chuyên gia đến giám sát, lấy bảo đảm thi đấu công chính tính. Ngược lại có vẻ như khoa CSKA là dự định cá chết lưới rách. Nếu như bọn họ không thể thăng cấp, bọn họ cũng sẽ không để cho Arsenal dễ chịu. Đây chính là điển hình cừu phú tâm thái. Arsenal bên này, đại gia cũng không nghĩ tới sự tình gặp huyên náo lớn như vậy. Tựa hồ đã thoát ly khống chế. Dư luận đại chiến ảnh hưởng nghiêm trọng Arsenal chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc nhất thời toàn bộ câu lạc bộ đều chịu đựng ngoại giới áp lực thật lớn. Không có cách nào, Arsenal cũng không thể không chuyên môn tổ chức buổi họp báo tin tức, đến hướng hết thảy người biểu đạt Arsenal câu lạc bộ thái độ. Kỳ thực như vậy buổi họp báo tin tức chỉ cần Wenger dự họp liền có thể. Có điều Wenger biết mình rất nhiều nói không nói ra được, không bằng để càng dám muốn dám nói Quaresma đến để Arsenal thái độ càng cường ngạnh một ít. Vì lẽ đó, hắn đem Quaresma cùng đội trưởng Henry cũng mang tới hiện trường buổi họp báo. Kỳ thực Quaresma căn bản không chút nào để ý dư luận. Coi như ngươi nói Arsenal không có công bằng thi đấu tinh thần thì thế nào? Mọi người là dễ quên, làm Arsenal nâng lên cúp quán quân thời điểm, ai còn gặp nhớ tới đã từng đã xảy ra cái gì? Có điều, nếu việc đã đến nước này, Quaresma cũng không thèm để ý nhiều lời một chút gì. Arsenal câu lạc bộ tin tức tuyên bố trong phòng, đã sớm ngồi đầy phóng viên, trường thương đoàn pháo, ánh đèn máy quay phim, còn có vô số đứng ở quá đạo cùng xếp sau phóng viên. Đem cũng không hề lớn tuyên bố thính chen đến dường như cá mòi đồ hộp như thế. Quaresma cảm giác thật giống toàn bộ châu Âu phóng viên đều đến rồi. Không nhịn được cười khẽ. Như vậy cảnh tượng rất có chút buồn cười ý vị. người trời sinh đều là bát quái. Truy đuổi xem chút, truy đuổi tin tức tựa hồ cũng là từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng. Đã như thế, truyền thông liền sinh ra theo thời thế. Bọn họ vĩnh viễn đi ở thời đại tuyến đầu tiên. Nếu như bọn họ có thể có chút hạn cuối lời nói. Cái kia kỳ thực phóng viên vẫn là một cái rất vĩ đại nghề nghiệp. Không phải sao? Các vị truyền thông các bằng hữu rất cao hứng ở đây nhìn thấy đại gia. Kỳ thực vốn cũng không có cần thiết tổ chức lần này buổi họp báo tin tức, bởi vì dưới cái nhìn của ta, bất luận ta trong trận đấu phái ra sao đội hình, này đều là chúng ta Arsenal câu lạc bộ quyền lợi, người khác cũng không có tư cách gì đi quơ tay múa chân. Ta nghĩ UEFA cũng không có cái nào quy tắc quy định không cho phép ở Champions League giải đấu bên trong phái ra cầu thủ trẻ ra trận chứ. Ta dạy học phong cách chính là giỏi về khai quật cầu thủ trẻ, cho càng nhiều người trẻ tuổi cơ hội. Thật giống như Fabregas, hắn ở 16 tuổi thời điểm là có thể ở Premier League ra trận. Đối với cầu thủ trẻ tới nói, còn có so với này càng có giá trị rèn luyện cơ hội sao? Bóng đá cố nhiên có đặc biệt thi đấu tinh thần, nhưng không nên quên, bóng đá cuối cùng giá trị còn ở chỗ thắng lợi cùng cúp. Arsenal đối mặt nghiêm túc lịch thi đấu, càng có Club World Cup muốn đánh, ta cũng không cảm thấy thay phiên một ít cầu thủ có vấn đề gì. Ở Premier League bên trong, hầu như mỗi một trận thi đấu ta đều sẽ an bài thay phiên. Rất nhiều lúc cũng sẽ có trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ra trận. Tại sao vào lúc ấy không có ai đứng ra quơ tay múa chân chỉ trích Arsenal đây? Ở đây, ta lần thứ hai nhắc lại, làm sao bài binh bày trận là sự tự do của ta. Đem cầu thủ trẻ bỏ vào danh sách lớn cũng là ta quyền lực vị trí. Nếu như UEFA có quy tắc không cho phép cầu thủ trẻ ra trận, như vậy ta gặp tuân thủ quy tắc, bằng không, liền xin đừng nên đến nghi vấn ta quyền lợi cùng tự do. Dứt lời, Wenger thả xuống microphone, hắn thái độ rất kiên quyết, nhưng ngôn từ nhưng không có vô cùng kịch liệt, một ít thô bạo mắng lời của mẹ, hắn vẫn đúng là không nói ra được, có điều này không quan trọng lắm, còn có Quaresma ở... Wenger đem Quaresma mang tới mục đích chính là ở đây. Liền, Quaresma ngay lập tức cầm lấy microphone. Đối với một số nói ẩu nói tả, đối với người khác, quơ tay múa chân lấy mưu cầu bản thân lợi ích ra hòa. Ta nghĩ nói đúng lắm, có bao xa lăn bao xa. Bất luận chúng ta làm sao tiến hành bài binh bày trận, chỉ cần ở quy tắc cho phép bên trong, đều là chúng ta tự do. Người không có tư cách đến chỉ trích, không muốn đem thi đấu tinh thần treo ở ngoài miệng, đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên đối với người khác tùy ý phê phán. Bởi vì người căn bản cũng không có như vậy tư cách. Arsenal tình trạng gần đây ai cũng rõ ràng, không có ai gặp làm một ít hy sinh chính mình lợi ích nhưng tác thành chuyện tốt của người khác. Nếu như Arsenal cũng không cần đối mặt dày đặc lịch thi đấu, vậy chúng ta tự nhiên để chủ lực ra trận. Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy phái ra cầu thủ trẻ chính là đối với Champions League thi đấu không tôn trọng. Trọng yếu chính là Moscow CSKA đã đánh mất ra biên quyền chủ động, nhưng còn muốn đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên mang khỏa chúng ta Arsenal đến giúp bọn họ ra biên. Lại há có đạo lý như vậy? Dưới cái nhìn của ta, Moscow CSKA hành vi như vậy mới chính thức là không có thi đấu tinh thần hành vi. Lấy Arsenal hy sinh đem đổi lấy Moscow CSKA ra biên, lẽ nào vậy thì công bằng? Quả thực phát điên, vượt qua vòng bảng là muốn dựa vào chính mình đi nỗ lực tranh thủ, mà không phải buộc người khác đem tiêu chuẩn cho ngươi. Ta phụng khuyên bọn họ một câu, đang biểu đạt chính mình đối với người khác cách làm thái độ lúc, muốn trước tiên nghĩ một chút chính mình là làm thế nào. Moscow CSKA nên vui mừng, bởi vì bọn họ cùng Arsenal hại trận thi đấu đã kết thúc. Bằng không, ta muốn ta sẽ không nhịn được đưa cho bọn họ một hồi thảm bại. Đối với đối thủ như vậy, ta xưa nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép, Quaresma lời nói, để dưới đài các ký giả mừng rỡ như điên. Bọn họ liền yêu thích như vậy thái độ rõ ràng kịch liệt ngôn từ. Hết thảy báo chí cũng đã bán hết. Arsenal tỏ thái độ cực kỳ cứng rắn. Thật giống đang sôi trào trong chảo dầu rót một bầu nước. Hiệu quả quả thực cùng nổ tung gần như. Quaresma lời nói được vô số người chống đỡ. Bọn họ vốn là thái độ đối với Moscow cực kỳ căm ghét. Muốn ra biên chính mình đi tranh thủ. Không có thực lực nhưng còn cứng rắn muốn người khác hỗ trợ. Cử chỉ này có thể có điểm vô liêm sỉ. Cố nhiên, từ góc độ nhất định tôi nói. Arsenal đang quyết định mặt khác hai con đội bóng vận mệnh then chốt thi đấu bên trong cử đi cầu. Thủ trẻ, xác thực đối với Moscow CSKA có chút không công bằng. Nhưng đứng ở Arsenal lập trường của chính mình trên, này không thể nghi ngờ là phù hợp nhất chính mình lợi ích một loại lựa chọn. Ta tại sao phải hy sinh chính mình đi tác thành ngươi? Không có đạo lý này. Ai tới cua tay múa chân cũng không được. Sự tình nháo đến UEFA. UEFA cũng không tránh khỏi sứt đầu mẻ chán. Bọn họ tựa hồ không quá dễ dàng nhúng tay. Hơn nữa tựa hồ cũng không có cần thiết nhúng tay. Chính như Arsenal nói, UEFA cũng không có cái nào một quy tắc quy định không cho phép câu lạc bộ ở Champions League giải đấu bên trong phái ra cầu thủ trẻ. Bọn họ có thể phái ra thi đấu giám sát, nhưng giám sát nội dung giới hạn với Arsenal có hay không ở đây trên cố ý đối với Porto nhường đá. Giả bóng, có thể Arsenal phái ra chính là cầu thủ trẻ. Những người trẻ tuổi cầu thủ nhất định sẽ trong trận đấu toàn lực ứng phó. Hiếm thấy rèn luyện cơ hội lại sao lại dễ dàng lãng phí. Mà này, căn bản không phải bọn họ muốn giám sát nội dung. Cũng là Moscow CSKA chính mình không hăng hái. Đem vận mệnh giao ở trên tay người khác. Người khác lại há sẽ quan tâm sự sống chết của ngươi. Hơn nữa, ở UEFA lập trường tới nói. Này thì hồ cũng không phải chuyện xấu gì. Champions League giải đấu bản liền cần xem chút. Cái này cũng là UEFA tại sao trong bóng tối thao tác một ít rút thăm kết quả nguyên nhân. Mà chuyện bây giờ huyên náo lớn như vậy, Champions League giải đấu tự nhiên cũng bị được quan tâm. Trái lại để UEFA được tối tính thực chất lợi ích. Cho tới Porto vẫn là Moscow CSKA bên trong ai có thể ra biên. UEFA mới sẽ không quan tâm đây. Vì lẽ đó, UEFA ở Moscow CSKA mãnh liệt lên án dưới không thể không tỏ thái độ lúc. Cũng chỉ là không đến nơi đến chốn biểu thị hy vọng thi đấu được tối công chính kết quả. Cho tới thi đấu giám sát, bọn họ cũng sẽ phái đi sân bóng Dragao. Nhưng chỉ cần Arsenal ở đây trên toàn lực ứng phó, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Trọng yếu chính là UEFA cổ vũ cầu thủ trẻ có thể thu được càng nhiều cơ hội. Này chân chính phù hợp bóng đá phát triển quy luật. Moscow CSKA cực kỳ uất ức, nhưng cũng lại không thể làm gì. Bọn họ cảm giác mình thật giống bị toàn thế giới vứt bỏ. Hợp là chúng ta sai rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.